Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1012, hắn liền như thế muốn chết phải không? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch, để mạng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Vân Kỳ cấp tốc mà đến, trực tiếp xông lên Vân Đính Sơn. Vẻ mặt màu sắc trang nhã chừng lấy Lâm Bạch, lại tới một vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương đạo viện thủ tịch đại đệ tử, Thái Vân Kỳ, trời ơi, trong chớp nhoáng này xuất hiện hai vị thủ tịch đại đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lâm Bạch rốt cuộc làm sao chọc bọn hắn a? Ở đây sở hữu võ giả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thái Vân Kỳ. Lâm Bạch còn có Cửu Vân Khuê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn làm sao đều muốn không thông. Lâm Bạch rốt cuộc làm sao chọc hai vị này thủ tịch đại đệ tử. Thái Vân Kỳ, Lâm Bạch mệnh là ta. Cửu Vân Khuê chừng liếc mắt Thái Vân Kỳ lạnh giọng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói là ngươi, chính là ngươi. Vậy phải xem chúng ta ai có bản lĩnh giết hắn. Thái Vân Kỳ lạnh giọng kêu to lấy. Người này ta hôm nay là giết định. Ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta. Thái Vân Kỳ chấn động trường thương, đối lấy Lâm Bạch quanh sát mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng kinh khủng từ Thái Vân Kỳ cửu phẩm trường thương phía trên ầm ầm bộc phát ra. Có thấy không? Đây chính là chúng ta Thương Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử lực lượng. Vừa ra tay, chính là bất phàm như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng đấy. Chúng ta Thương Đạo Viện mới là thần tích lĩnh đệ nhất viện. Thương pháp tự nhiên so kiếm pháp cùng đao pháp đều muốn lợi hại. Chờ lấy a, nếu như cái kia Lâm Bạch hơi chút cường một chút, các người có thể còn có thể nhìn thấy ta Thương Đạo Viện trấn viện tuyệt học táng thần thương lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xung quanh Thương Đạo Viện đệ tử nhìn thấy Thái Vân Kỳ xuất thủ, nhất thời lửa nóng. Những thứ này Thương Đạo Viện đệ tử tự nhiên hy vọng Thái Vân Kỳ đem Lâm Bạch đánh bại, thậm chí còn đem Cửu Vân Khuê đánh bại. Nói như vậy ngày sau Thương Đạo Viện đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, cũng có thể áp đến Kiếm Đạo Viện cùng Đao Đạo Viện đệ tử một đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Vân Kỳ xuất thủ, Cửu Vân Khuê vẻ mặt sát khí nói rằng, vậy thì tốt, vậy thì đến xem ai trước hết giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Vân Khuê nhất thời cũng theo đó xuất thủ. Mặc dù hai người này không có liên thủ ý tứ, thế nhưng dù sao nhưng là đồng thời thẳng hướng Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị thủ tịch đại đệ tử đồng loạt ra tay uy lực, nhường không ít võ giả đều đuổi đến một tia sợ hãi.

Hai vị thủ tịch đại đệ tử đồng thời thẳng hướng Lâm Bạch. Dĩ nhiên bây giờ đều chiến đấu hơn 100 cái hiệp đấu. Lại vẫn không có đem Lâm Bạch cầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có chưa bắt lại. Hơn nữa đều không có thương tổn được Lâm Bạch. Hai vị thủ tịch đại đệ tử đồng thời xuất thủ. Đối mặt một cái nhân đan cảnh cửu trọng võ giả không phải cần phải nghiền ép sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc nào nhân đan cảnh cửu trọng võ giả như thế cường. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Đính Sơn bên trên chiến đấu kịch liệt một màn này, đều là bị dọa đến trố mắt đứng nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là Thương Đạo Viện cùng Đao Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử. Đều là địa đan cảnh nhị trọng cao thủ. Đồng thời thẳng hướng Lâm Bạch. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời không thể đem Lâm Bạch cầm xuống. Đây quả thực là gặp quỷ. Ghê tởm, Cửu Vân Khuê trên mặt cũng là lộ ra một tia xấu hổ. Đã giao thủ hơn 100 cái hiệp đấu. Hắn dĩ nhiên có không có thương tổn được Lâm Bạch mảy may. Cái này khiến Cửu Vân Khuê trong lòng tràn ngập lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lâm Bạch trên người liền tựa như là một đoàn cây bông một dạng. Vô luận nhiều lần công kích mãnh liệt đánh tới. Đều có thể bị hắn ung dung hóa giải. Thực sự là tức chết ta. Thái Vân Kỳ cũng là khí kêu to lên. Thái Vân Kỳ cùng Cửu Vân Khuê hai người đồng thời xuất thủ. Bực này uy năng cường đại cỡ nào. Đủ để ung dung đánh bại phổ thông địa đan cảnh tam trọng võ giả. Mà giờ khắc này đối mặt Lâm Bạch. Dĩ nhiên không có tổn hại hắn một phần nửa điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn tưởng rằng ta sẽ là người thứ nhất đến. Không nghĩ tới hai người các ngươi lại tới trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Vân Đính Sơn bên trên lần nữa truyền tới một thanh âm. Thái Vân Kỳ cùng Cửu Vân Khuê nhất tề quay đầu nhìn lại. Một cái nam tử chính nhất từng bước đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Tưu, Thái Vân Kỳ cùng Cửu Vân Khuê đều là kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Tưu mắt lạnh liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, đem mãng long biến giao cho ta. Ta có thể lập tức ly khai. Ly khai. Lâm Bạch nghe nói sau khi cười lạnh. Ngô Tưu, lúc đầu ngươi tại thần võ quốc ỷ vào chính mình tu vi cao thâm. Mạnh mẽ bức bách Bạch Hoa Thiên giải trừ ta cùng với Bạch Tiêu Tiêu hôn ước. Chuyện này, ngươi còn nhớ rõ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ta lúc đầu định ra một năm ước hẹn. Mà bây giờ mặc dù không có đầy một năm. Thế nhưng, ta cảm thấy ta đã không cần chờ một năm. Hôm nay ta liền có thể đưa ngươi đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói nhảm. Ra tay đi, coi như ngươi hôm nay muốn rời khỏi, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy.